cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Cỡ nào đau lĩnh ngộ. Nửa chặng sau, Italy trước mở bóng. Mở bóng sau, bọn họ đưa bóng truyền về cho Pirlo. Từ Pirlo khống chế tiết tấu. Brazil đội dựa theo Pereira bố trí. Giữa trước trận, cầu thủ hung ác nhào tới bức cướp. Tại áp lực dưới, Pirlo ý đồ đưa bóng chuyển rời đến đường biên. Nhưng ở nửa đường bị Brazil đội chặn lại. Brazil đội ngay tại chỗ đánh công nhanh. Ronaldinho một cước thẳng nhét. Ricardo lợi dụng tốc độ xông đi lên. Đưa bóng lớn lội một cước gạt qua rồi Gattuso. Tại cùng Gattuso đua tốc độ bên trong. Ricardo càng hơn một bậc. Hắn vượt lên trước sở bóng. Bên trong cắt vào cấm khu. Lên chân trái trực tiếp góc độ nhỏ sút gôn. Buffon phản ứng cực nhanh. Lập tức ngã xuống đất. Chen chân vào đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Ricardo đột phá, sút gôn, phi thường có uy hiếp. Rất đáng tiếc chưa đi đến. Buffon không hổ là đệ nhất thế giới thủ môn. Hắn trong phút chốc liền làm ra chính xác phán đoán. Brazil đội phạt góc không thể tạo thành uy hiếp. Itai cầm banh phản kích. Đánh tới đường biên ngang phụ cận bị Brazil đội hậu vệ phá hủy ra ngoài. Totti mở ra phạt góc, Cannavaro phía trước điểm đoạt điểm thành công, vung đầu công cửa, đánh vào Hoan trên người. Hoan lập tức truyền dài đưa bóng mở ra phía trước. Ricardo là Brazil đội duy nhất lưu tại giữa trận chưa có trở về phòng thủ cầu thủ. Hắn dùng thân thể gánh vác Pirlo, đưa bóng nhường đi qua, sau đó lợi dụng tốc độ hất ra Pirlo, đuổi kịp bóng đá. Hắn ngay phía trước, không có một ai, chỉ ở khía cạnh có Zambrotta điên cuồng đuổi theo không bỏ. Ricardo đưa bóng dùng sức một chuyến, lần nữa lợi dụng ngạo nhân của mình tốc độ đuổi kịp bóng đá. Vậy đem Zambrotta cắm ở sau lưng, rất nhiều Italy fan hâm mộ nhịn không được đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm cái này bóng, Zambrotta lôi lôi kéo kéo. Không cho Ricardo tiếp tục báo tố tốc độ. Ricardo tại hắn quấy nhiễu xuống. Đem tốc độ thả chậm một điểm. Zambrotta vui mừng trong bụng. Muốn vây quanh Ricardo trước người đi cắt bóng. Nhưng Ricardo lại tại lúc này đột nhiên ra tốc. Zambrotta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị bỏ lại rồi hai cái thân vị. Ricardo trước mặt là vùng đất bằng phẳng. Nhưng hắn dẫn bóng lộ tuyến cũng không phải là đối diện khung thành. Vừa rồi Zambrotta quấy nhiễu để hắn dẫn bóng phương hướng chệch hướng một chút. Còn lại Italy cầu thủ đều đang ra sức về truy. Brazil đội Ronaldinho cùng Kaká vậy đang nhanh chóng trước cắm chuẩn bị trợ giúp. Ricardo dùng chân trái tiếp tục dẫn bóng hướng phía trước. Rốt cục đột nhập rồi cấm khu. Buffon do dự một chút. Cuối cùng vẫn quyết định vứt bỏ cửa xuất kích. Hắn dương nanh múa vuốt. Đối với Ricardo xông lại. Đè thấp trọng tâm. Giang hai cánh tay. Tựa như chuẩn bị săn mồi con gà con diều hâu. Ricardo chân phải làm cấp tốc phát bóng tư thái. Nhưng là từ bóng đá phía trên xẹt qua. Nhưng lần này đã đầy đủ lừa gạt đến Buffon. Buffon ngã xuống đất sau. Ricardo lấy chân phải vì trèo chống chân. Chân trái đưa bóng cấp tốc đi phía trái gầy ra. Từ Buffon bên người đi qua. Đi qua lần này gãy nhảy. Mặc dù hắn thuận lợi mà qua rơi mất Buffon. Nhưng Zambrotta đã đuổi theo tới. Cơ hồ cùng hắn sánh vai cùng. Chuẩn bị quấy nhiễu hắn sút gôn. Ricardo đuổi kịp bóng đá. Làm bộ muốn bắn khoảng không. Nhưng là dùng chân trái đưa bóng hướng phía sau mình khẽ chụp. Lúc này, đùi phải của hắn chỗ đùi truyền đến đau đớn một hồi. Ricardo trong lòng biết chính mình là kéo thương cơ bắp rồi. Lúc này hắn phải làm nhất chính là lập tức nằm xuống. Mời đội y vào sân. Nhưng là thế cuộc trước mắt. Để hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn cố nén đau nhức. Lần nữa đong đưa đùi phải. Đưa bóng truyền đến trước cửa, sau đó tới không kịp thấy kết quả, ngồi ngay đó, khung thành trước, Kaká từ Pirlo cùng Gattuso ở giữa gia tốc mặc ra, nghênh tiếp bóng đá dùng MU bàn chân đẩy, bóng đá bay về phía khoảng không, Kaká go, nửa chặng sau mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ, Brazil đội lần nữa lấy được rồi dẫn trước, lần này vào bóng chính là Kaká, đến từ Ricardo kiến tạo, Ricardo chuyền bóng phi thường dễ chịu. Kaká chỉ cần đưa bóng nhẹ nhàng đụng một cái, liền thu hoạch rồi vào bóng. Đương nhiên, tranh tài thời gian còn lại còn rất dài, đầy đủ Italy đem so với phân cân bằng tỷ số rồi. Lần này, người Brazil phải dùng tâm làm tốt phòng thủ công việc, không thể lại dễ dàng tướng lĩnh trước ưu thế chắp tay nhường cho. A, Ricardo ngồi dưới đất, ra hiệu đội y vào sân. Xảy ra cái gì rồi? Hắn cùng Zambrotta tựa hồ không có thân thể tiếp xúc. Chính tại chúc mừng Kaká vậy phát hiện rồi. Không đúng, hắn đình chỉ chúc mừng. Cấp tốc chạy đến Ricardo trước mặt. Lo âu hỏi, ngươi thế nào? Ricardo trên mặt co quắp một chút. Giống như khóc giống như cười nói. Không cẩn thận kéo thương rồi. Còn có thể kiên trì à? Ta cũng không biết rõ. Ricardo rủ xuống đầu, không khiến người ta nhìn thấy hắn biểu lộ. Chờ đội y tới đi. Brazil đội y rất mau vào trận. Hai tên đội y ngay tại chỗ cho Ricardo làm rồi cái đơn giản kiểm tra sau. Liền một trái một phải, vịn hắn chậm rãi hướng đi bên sân. Nếu như Ricardo thụ thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục tranh tài, Brazil đội liền phiền toái. Hắn là đội bóng công kích tuyến trên trọng yếu khâu, mặc kệ người có nguyện ý hay không thừa nhận. Cái này 20 tuổi tiểu hòa tử trên thực tế chính là Brazil đội tiến công hạch tâm. Nếu như hắn thụ thương hạ tràng, Brazil đội tiến công lại nhận nghiêm trọng trở ngại. Đem Ricardo đỡ đến dưới trận sau, đội y lập tức đối với hắn tiến hành tiến một bước kiểm tra. Pereira đứng ở một bên. Khẩn trương chờ đợi đội y chẩn bệnh kết quả, tranh tài vẫn còn tiếp tục tiến hành, thiếu một người Brazil tựa hồ đã mất đi chủ tâm cốt. Bị người Ý đè ép đánh, có chút không thở nổi, tại Pereira cùng hiện trường mấy chục ngàn tên fan hâm mộ ánh mắt bên trong. Một tên đội y nâng lên đầu, đối Pereira lung lay đầu, hắn không thể tiếp tục so tài. Pereira ngạc nhiên. Mà Ricardo hốc mắt bên trong, nước mắt giống vỡ đê đồng dạng tuôn ra. Hắn rất khó hình dung mình bây giờ là tâm tình gì. Tuyệt vọng, cảm giác bị vận mệnh đùa bỡn. Lo lắng cho mình hạ tràng sau Brazil đội thế cuộc. Tóm lại phi thường phức tạp. Ricardo nhớ kỹ chính mình tốt nghiệp tiểu học cái kia năm. Lần thứ nhất nhìn Champions League trận chung kết. Lúc ấy trận chung kết song phương là Real Madrid cùng Liverpool. Mở màn hơn 20 phút, Liverpool biên phong Salah liền thụ thương rời sân. Kết quả thời điểm, Salah khức đến như cái làm mất rồi đồ chơi hài tử. Ricardo lúc ấy rất không hiểu, nghĩ thầm người này làm sao yếu ớt như vậy. Sau đó Real Madrid hậu vệ biên Carvajal tại một lần truy bóng lúc kéo thương rồi bắp đùi. Các va hàn vậy lệ rơi đầy mặt mà rời sân. Ricardo liền minh bạch, đây không phải cầu thủ quá yếu ớt, mà là một chút khác tình cảm nhân tố ảnh hưởng. Nhưng lúc đó hắn không thể nào hiểu được. Hiện tại đến phiên chính hắn, ở World Cup trận chung kết dạng này trên võ đài thụ thương. Nhất định phải trước giờ rời sân. Hắn rốt cục cảm nhận được năm đó, ở thời điểm này bên trong tương lai. Salah cực các va han cảm thụ, hắn cố nén không có khóc thành tiếng, nhưng là bả vai lại co rút lấy, nước mắt giọt lớn mà lăn xuống. Pereira đưa tay khoác lên trên vai hắn an ủi nói, đừng khóc, hài tử, ngươi biểu hiện rất tuyệt, tiếp xuống tranh tài liền giao cho ngươi đồng đội đi, ngươi muốn tin tưởng bọn họ. Ricardo cũng không là không tin hắn đồng đội. Hắn chỉ là đang vì mình bỏ lỡ trận chung kết sân khấu mà thút thít.